Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, chương 579, ba trưởng. Chương 579, ba trưởng. Tâm tình cảnh giới đối với sức chiến đấu cũng không có trực tiếp đề thăng. Thế nhưng nó phụ trợ tác dụng quá mạnh mẽ. Cùng nhau đi tới, cái này tâm như chỉ thủy đã giúp hắn không biết bao nhiêu lần. Nguyên lực cảnh giới đề thăng đối với Diệp Viễn mà nói cũng không phải gì đó việc khó. Thế nhưng tâm tình liền không giống nhau. Hắn biết, nếu như không có cái gì nghịch thiên kỳ ngộ, muốn đột phá tâm như bàn thạch cảnh giới, quá khó khăn. Nếu như cái này cửu tự chân ngôn quyết thật có thể đủ đề thăng tâm tình cảnh giới, tác dụng liền quá. Bất quá đây hết thảy cũng chỉ là Diệp Viễn suy đoán. Hắn chỉ là quan tưởng, lâm, tự quyết một lần. Thậm chí ngay cả thứ nhất vân tay đều kết không được. Muốn đột phá lại không phải dễ dàng như vậy. Bất quá chỉ cần có một cái nỗ lực phương hướng, Diệp Viễn tin tưởng sớm muộn có một ngày có thể lục lọi đi ra. Ngay vào lúc này, Diệp Viễn bỗng nhiên thấy hoa mắt, trực tiếp bị đá ra không gian truyền thừa. Nguyên lai là thời gian đã đến. Hắn lúc này đây quan tưởng, chỉ chớp mắt đúng là 10 ngày trôi qua, làm Diệp Viễn qua thần tới, không khỏi cảm thấy một trận kinh ngạc. Cái này tầng thứ 7 không gian cũng không lớn, cũng rỗng tuếch, chỉ có một đạo thân ảnh ra hiện ở trước mặt hắn. Đúng vậy, người áo đen kia, lẽ nào tiền bối ngươi chính là cái này tầng thứ 7 thủ quan nhân? Diệp Viễn rất nhanh đã nghĩ thông suốt khúc mắc trong đó. Hắc y nhân xoay người, thản nhiên nói, không sai, cái này đệ thất quan rất đơn giản, ngươi chỉ cần chịu ta ba trưởng còn có thể đứng lên là được. Giản đơn, sợ là không đơn giản như vậy đi, trừ phi cái này Hạo Thiên Tháp chủ nhân là một kẻ ngu si, mới có thể đem giản đơn cửa ải đặt ở tầng thứ 7. Hắc y nhân kia hiển nhiên là cái thực lực rất mạnh cao thủ. Lấy Diệp Viễn thực lực bây giờ, căn bản là nhìn không thấu đối phương. Cái này ba trưởng nếu như tốt như vậy tiếp được, Lục Lâm Phong cũng sẽ không ở cửa ải này gảy kích trầm xa. Đây chính là cái yêu nghiệt vậy tồn tại, ngay cả hắn đều không quá cửa ải này. Có thể nghĩ cái này ba trưởng uy lực, tiền bối thực lực thâm bất khả chắc, ngươi đánh ta ba trưởng, ta há lại không hề tử chi để ý. Diệp Viễn đạo, ngươi yên tâm, ta sẽ đem ta cảnh giới áp chế đang cùng ngươi tương đương tài nghệ. Ngươi bây giờ là hóa hải bát trọng, ta liền lấy hóa hải bát trọng tới đối với ngươi. Hắc y nhân nhàn nhạt nói, trong giọng nói để lộ ra cường đại tự tin. Diệp Viễn biến sắc, chẳng lẽ nói Lục Lâm Phong cũng giống như mình? Nếu quả thật là lời như vậy, hắc y nhân kia thực lực phải mạnh bao nhiêu? Diệp Viễn từ sống lại tới nay, vẫn là lần đầu tiên nghe nói có người dám cùng hắn cùng cảnh giới tác chiến. Hơn nữa Hắc Y nói là ba trưởng còn có thể đứng lên. Nói cách khác, Diệp Viễn chỉ cần ai qua cái này ba trưởng, có thể thuận lợi tiến vào tiếp theo tầng. Hắc Y nhân kia không phải là đầu óc rút, chính là đối với thực lực mình có tuyệt đối lòng tin. Diệp Viễn tin tưởng mình biểu hiện, hắc y nhân kia nhất định là nhìn ở trong mắt, hắn ở biết thực lực mình dưới tình huống, lại vẫn dám như thế nói, tất nhiên là có 10 phần nắm chặt, mình không phải là đối thủ của hắn, làm như nhìn thấu Diệp Viễn lo lắng. Hắc y nhân cười lạnh nói, thế nào, sợ? Diệp Viễn cười nói, sợ cũng không đến mức. Kết quả xấu nhất cũng bất quá là mất đi tư cách khiêu chiến kế tiếp mà thôi. Ta chỉ là đang suy đoán tiền bối thực lực. Hắc y nhân nhưng không có hay nói giỡn ý tứ. Lạnh lùng nói, ngươi sai rồi. Trước 6 tầng xác thực không có thương vong khả năng. Thế nhưng cái này sau 3 tầng cũng tùy thời khả năng toi mạng. Sở dĩ, ngươi không nên ôm may mắn tâm lý. Hắc y nhân dừng một chút. Giải thích là thật tử vong. Diệp Viễn trong lòng không khỏi cả kinh. Hắc y nhân kia hiển nhiên không phải là đang nói đùa. Lẽ nào cái này sau 3 tầng thật hội kèm theo thương vong? Nếu như là như vậy, Lục Lâm Phong chẳng phải là bị người này đánh gục. Diệp Viễn rất khó tưởng tượng, Lục Lâm Phong bị người đánh cho quỳ rạp trên mặt đất không lên nổi trang cảnh. Hắc y nhân hiển nhiên không biết Diệp Viễn lúc này còn có tâm tình trêu chọc Lục Lâm Phong. Thản nhiên nói, ngươi bây giờ còn có cơ hội lựa chọn rời khỏi. Thế nhưng một khi quyết định, ngươi liền không có cơ hội. Diệp Viễn cũng không có bao nhiêu do dự. Nói thẳng, ta tuyển trạch khiêu chiến. Hắc y nhân hơi có chút kinh ngạc. Diệp Viễn đáp quá nhanh. Tựa hồ căn bản không có trải qua cặn kẽ suy nghĩ. Tiểu tử này là tài cao mật lớn. Còn là căn bản là đầu óc thiếu gân. Có thể xông đến đệ thất quan tuy rằng ít. Nhưng cũng không phải là không có. Lúc trước những người đó đều không ngoại lệ, đều trải qua thời gian rất lâu đấu tranh tư tưởng. Mới lấy dũng khí đáp ứng. Không phải ai đều có thể thản nhiên đối mặt tử vong khiêu chiến. Dù cho ngươi thiên tài đi nữa hơn người, chỉ có Diệp Viễn, hắn cơ hồ là không cần. Phải, nghĩ ngợi nói ra, ngươi xác định ngươi không nghĩ nữa nghĩ. Ngươi nên biết, cái này vạn năm tới tiến vào tầng thứ 7 tổng cộng có 4 người. Thế nhưng có thể ai qua ta 3 trưởng, chỉ có 1 người, mà 3 người khác. Còn có 1 nhân bị ta tại chỗ giết chết. Hắc y nhân cũng không có nói dối. Màn sáng thượng tên chỉ là biểu hiện có 3 người tiến vào tầng thứ 7. Về phần hắn môn sinh tử, lại thì không cách nào nói rõ. Kỳ thực hắc y nhân bị Diệp Viễn nhiều lần trêu chọc. Trong lòng nhiều ít vẫn còn có chút trả thù tâm lý. Hắn rất muốn từ Diệp Viễn trên mặt thấy sợ loại tâm tình này. Nhiên mà lần này, hắn như cũ thất vọng rồi. Diệp Viễn vẻ mặt thản nhiên, không hề sợ hãi đạo, chết vào tiền bối tay. Chỉ có thể nói rõ Diệp Viễn học nghệ không tinh, đã chết cũng liền chết, không có gì lớn không được. Diệp Viễn là tử qua một người. Hắn so với trên cái thế giới này bất luận kẻ nào đều hiểu thêm tử vong hàm nghĩa. Thế nhưng chính vì vậy, Diệp Viễn mới càng thêm khát vọng đạt được càng cường đại hơn lực lượng. Sau khi sống lại, Diệp Viễn lớn nhất chấp niệm chính là báo thù. Dù cho trải qua cơ chính dương một phen khai đạo, Diệp Viễn cái này chấp niệm cũng không có thay đổi. Chỉ là trong lòng nhiều vài phần ôn nhu, sẽ không thay đổi thành một báo thù cơ khí mà thôi. Diệp Viễn khát vọng lực lượng tín niệm, so với ai khác đều cường đại hơn. Cơ Thương Lan quá mạnh mẽ, không có lực lượng cường đại, Diệp Viễn căn bản vô pháp chiến thắng hắn. Có cái này tín niệm, Diệp Viễn cho tới bây giờ liền không thiếu khuyết dũng khí. Hắn có dũng khí khiêu chiến thế gian này tất cả, nếu như hắn ngay cả hắc y nhân 3 trưởng cũng không dám nhận. Hắn lại có cái gì dũng khí đi tìm Cơ Thương Lan báo thù? Cho tới nay, đối mặt mạnh mẽ hơn tự mình rất nhiều người, Diệp Viễn cũng chưa bao giờ sẽ đi thoái nhượng. Thần cản sát thần, Phật cản giết Phật, cái này chính là cường giả đường. Nhìn thấy Diệp Viễn biểu hiện trên mặt, hắc y nhân liền biết mình quá coi thường hắn. Cường giả chân chính, tuyệt đối sẽ không sợ hãi tử vong. Bọn họ duy nhất sợ chính là sợ bản thân không đủ mạnh. Liên tục 2 lần hoàn mỹ thông quan, Diệp Viễn tự nhiên biết mặt sau này có càng cường đại hơn thưởng cho đang chờ hắn. Mà bây giờ Diệp Viễn cũng không che giấu chút nào đối với cái này thưởng cho khát vọng. Loại này đối với trở nên mạnh mẽ khát vọng, đã sớm vượt qua sinh tử. Hắc y nhân trầm mặc một lúc lâu, mới thở dài nói, xem ra là ta xem thường ngươi. Cái này 3 trưởng không giống bình thường, ngươi cũng nên cẩn thận. Đang khi nói chuyện, hắc y nhân cảnh giới lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đang giảm xuống. Thế nhưng trên người hắn khí thế cũng ở kế tiếp kéo lên. Diệp Viễn cùng hắc y nhân xa xa tương đối, trên mặt cũng trước đó chưa từng có ngưng trọng. hoàn mỹ thế giới tu la võ thần hoa hậu giảng đường thiếp thân cao thủ hơm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.